từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1338, Vạn Linh Cổ Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, cô ảnh đã ở giới thiệu Vạn Linh tộc bí cảnh Vạn Linh Cổ Kỳ. Vạn Linh Cổ Kỳ là ta Vạn Linh tộc căn cơ. Vạn Linh Cổ Kỳ có 3000 thế giới, đương nhiên đây chỉ là số xấp xỉ, trên thực tế nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu cái thế giới ai cũng không thể đếm hết được. Lục Thần vội vàng cắt đứt hắn. Sẽ không theo vạn giới mê cung giống nhau chứ? Hoàn toàn khác nhau, cô ảnh khẳng định nói. Nói như thế nào đây, Vạn Linh Cổ Kỳ bên trong thế giới là cũng thật cũng ảo thế giới. Ở Vạn Linh Cổ Kỳ chung, nếu như ngươi may mắn tiến nhập một thế giới, như vậy, ngươi sẽ từ hài nhi bắt đầu trải qua một lần luân hồi. Lục Thần trợn to hai mắt, từ hài nhi bắt đầu. Đối với, ngươi yên tâm, coi như ngươi ở đây một thế giới chung đã trải qua 100 năm, giới bên ngoài cũng chỉ là 1 năm mà thôi. Ở trải qua luân hồi trong quá trình, vô luận ngươi được cái gì mất đi cái gì cuối cùng có thể lưu lại chỉ có đối với tự thân thân thể cường hóa. Cô ảnh nhìn Lục Thần vẻ mặt mộng bức tiến thêm một bước giải thích. Lấy một thí dụ tỉ như ngươi được đến công pháp hội quên, trang bị biết đánh mất thế nhưng ngươi tu luyện linh nhiệt hạch đề thăng đẳng cấp hiệu quả, một ít cảm ngộ đều sẽ bị bảo lưu. Lục Thần có chút cái hiểu cái không, dù sao chưa bao giờ gặp loại này đặc biệt phương thức tu luyện, liền hỏi. Ta đây liên quan tới những người đó cùng chuyện ký ức đâu. Nói đến chỗ này ta hơn nữa phải nhắc nhở ngươi. Cô ảnh kéo Lục Thần cực kỳ trịnh trọng nói. Ở Vạn Linh Cổ Kỳ có thể đi vào một thế giới chính là một lần to lớn cơ duyên. Tuyệt đại bộ phận người tiến nhập Cổ Kỳ đều không có cơ hội trải qua một hồi luân hồi. Thế nhưng nếu như ngươi có cơ hội trải qua một lần luân hồi, đó chính là một lần mới tinh sinh mệnh. Người có thể là người tốt cũng có thể là phần tử xấu, người có thể phụ mẫu song toàn, sanh ra ở hào môn vọng tộc cũng có thể sanh ra ở ngoại tộc ma quật, người không cách nào tuyển trạch người bên cạnh ngươi, hoàn cảnh, mà ngươi lại sẽ bị những người này cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Ở Cổ Kỳ thế giới, trên thân thể tổn thương, thậm chí tử vong cũng sẽ không đối với ngươi bản thể tạo thành thương tổn, mà tu luyện đề thăng cũng là có thể đề thăng ngươi linh hạch đẳng cấp quảng cáo. Quan trọng nhất là, mỗi một lần luân hồi, đối với đạo tâm của ngươi đều là một lần cực kỳ hoàn toàn phá vỡ. Mà cái này, cũng là duy nhất có thể thương tổn đến ngươi bản thể đồ đạc. Nói, cô ảnh lấy ra 3 miếng thanh sắc đan dược. Đây là, Lục Thần hỏi, đây là của Linh Thiên Độ Đan, có thể giúp ngươi quên ở một cái cầu kỳ trong thế giới tất cả ký ức. Cô ảnh đem Thiên Độ Đan giao cho Lục Thần. Tiến nhập cổ kỳ phía sau liền ăn vào, làm ngươi cảm thấy cổ kỳ thế giới ký ức đã ảnh hưởng đến ngươi tiếp tục tu luyện, sử dụng linh lực phía sau nó sẽ gặp tự hành phân giải, phát huy dược hiệu. Ra khỏi cổ kỳ nó liền không có hiệu quả. Lục Thần gật đầu thu hồi Thiên Độ Đan. Duy ngã độc của ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, không phải vạn bất đắc dĩ đều không nên sử dụng. Vì sao? Lục Thần kỳ quái hỏi. Thiên Độ Đan sẽ không cướp đi ngươi linh hạch đề thăng thế nhưng sẽ để cho ngươi quên mất trong thế giới kia, ngươi đối với nào đó tài nghệ lĩnh ngộ. Cô ảnh nói rằng, ở cổ kỳ thế giới, chúng ta là không cách nào thành tiên, như vậy gặp phải. Cái kia ngươi tên gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên Việt nghịch biển, ta cũng không biết nguyên lý gì, chính là chúng ta tối đa chỉ có thể tu luyện tới nhân vương cảnh. Cho nên, kỳ thực đẳng cấp đề thăng ngược lại là thứ yếu, tương phản cổ kỳ thế giới bao hàm tất cả thế giới, chân chính đề thăng lớn nhất là võ học cảm ngộ cũng chính là ý cảnh. Như là kiếm ý, thương ý, chiến sủng liên hệ chờ. Các loại, cho nên Thiên Độ Đan tốt nhất là không nên dùng, bằng không một lần luân hồi thu hoạch liền muốn thiếu phần mấu chốt nhất. Lục Thần gật đầu, nhớ ghi cô ảnh theo như lời. Không bao lâu, hai người liền đến một chỗ cổ miếu trước. Đứng ở cổ miếu trước cô ảnh kiểm tra rồi Lục Thần tình huống. Khí linh phong ấn, trang bị nạp giới toàn bộ thu nhập ba lô phong ấn, liền tiểu lục cũng phong ấn ngủ say. Đúng vào lúc này, Liên Hoa cùng Hoàng Đình từ một bên trong rừng hiện thân, hướng phía Lục Thần cùng cô ảnh đi tới. Duy ngã độc cuồng, Lục Thần nhìn về phía hai người, mừng rỡ không thôi. Các ngươi làm sao cũng tới, cũng đi cổ kỳ sao? Hoàng Đình mỉm cười, cổ kỳ chúng ta tạm thời là không đi được, ta đã ở chỗ này trải qua tam thế luân hồi, vì bảo lưu cảm ngộ, không có sử dụng Thiên Độ Đan, lại đi trải qua một lần luân hồi, sợ là muốn tinh thần phân liệt. Liên Hoa lắc đầu, ngươi là 3 lần, ta là 4 lần, lần sau lại đi ít nhất phải 100 năm phía sau, trước tiên đem trong đầu những thứ này tạp nhạp ký ức làm rõ hơn nữa. Cô ảnh nói rằng, Duy ngã độc cuồng, tiên tôn chỉ cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi tối đa chỉ có thể trải qua tam thế luân hồi, tuy nói so ra kém một ít vạn linh tộc người, nhưng kỳ thật cũng là suy nghĩ đến ngươi thừa nhận hạn mức cao nhất. Liên Hoa gật đầu, điểm ấy cũng không phải giả, ta 4 đời luân hồi cũng phân là 3 lần đi. Các ngươi đừng nói như vậy, ở vạn linh cổ kỳ chưa chắc là có thể tiến nhập cổ kỳ thế giới, nói nhiều rồi, độc cuồng sợ là có áp lực. Hoàng đình chứng kiến vẻ mặt u mê lục thần, cười nói. Cổ kỳ thế giới là có thể gặp không thể cầu sự tình, thuận theo tự nhiên. Lục thần cười gật đầu, ồ được rồi, độc cuồng. Liên hoa đột nhiên nghiêm mặt nói. Có người nói ở cổ kỳ trên thế giới, cực thấp xác suất tồn tại trong kính kỳ thế giới, ngươi cắt không thể tiến vào bên trong. Không nói đến ngươi có thể hay không trở lại hiện thực chính là bách thế luân hồi ký ức cũng có thể làm cho ngươi điên cuồng. Cô ảnh trắng liên hoa liếc mắt, có thể đi vào cổ kỳ thế giới xác suất cũng đã quá thấp, gặp lại trong kính kỳ thế giới, hầu như là không có khả năng, cái này mấy nghìn năm chúng ta tộc nhân đều không người chân chính gặp phải, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì. Xác suất thấp cũng phải cần nói một chút nha. Liên Hoa nói rằng, quảng cáo, Lục Thần mỉm cười, lần này tới vạn linh tộc võ đài tuy nói không có đánh đầy ngũ tràng, cũng cắt đứt truy sát thiên cơ, nhưng ít ra hắn biết những thứ này thú vị vạn linh tộc người. Hết thảy đều đã căn dặn tốt lắm, Hoàng Đình cùng Liên Hoa nhìn một chút Lục Thần. Di ngã độc cuồng, 3 năm nay chúng ta cũng muốn bế quan, vạn tộc tiên chiến. Khả năng đã không xa, chúng ta tuy nói không muốn tham dự trong đó, nhưng là muốn tăng thực lực lên, bảo đảm tự thân an toàn. Lục Thần lý giải gật đầu, Di ngã độc cuồng, 3 năm sau, chúng ta lại công bình so với một hồi, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, ngươi đến lúc đó khả năng gặp phải chính là tiên tôn. Liên Hoa vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần mỉm cười, ngươi gặp phải cũng còn là nhân vương, tốt lắm, đa tạ các ngươi đưa tiễn ta đi. Vận may, cô ảnh, Hoàng Đình, Liên Hoa ôm quyền, dứt lời, Lục Thần quay đầu trực tiếp tiến nhập cổ miếu. Nhìn Lục Thần bối ảnh, Hoàng Đình đột nhiên nói rằng, ai ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cổ cảnh nội không cách nào đề thăng tới tiên nhân đẳng cấp, vậy các ngươi nói, nhân vương còn có thể hay không thể đề thăng? Ai đây biết tên kia ở thất trọng thiên chính là một kỳ lạ, nói không chừng ở cổ kỳ thế giới biết có không đồng dạng cảnh ngộ. 3 năm, thực sự cực kỳ hy vọng hắn có thể tiến nhập cổ kỳ thế giới, như vậy 3 năm sau, nói không chừng độc cuồng còn có thể đánh với ta một trận. Liên Hoa ánh mắt tràn đầy ước mơ. Hoàng Đình lại cao mày, 3 năm, ngoại giới đã không biết dung chuyển thành bộ dáng gì. Duy ngã độc cuồng, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Cách chương.